Chí Tôn Tiên Đạo, chương 459, 461. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, tiết thẳng tới trời cao theo Nam Hải hướng tới Thiên Đình bay đi. Hắn có Hắc Huyền Đỉnh nơi tay. Mượn dùng Hắc Huyền Đỉnh lực phi hành tốc độ cực nhanh. Chỉ khoảng nửa khắc đó là mấy vạn lý khoảng cách. Làm bay ra Nam Hải không có bao lâu. Tiết thẳng tới trời cao đột nhiên nhìn đến tiền phương có người ảnh hiện lên. Huyền nhân, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh. Mở miệng kêu to, chấm, nguyên lai này đạo nhân ảnh không phải người khác. Đúng là tiết thẳng tới trời cao thê từ cửu thiên huyền nữ. Thật không ngờ cửu thiên huyền nữ thế nhưng ở trong này xuất hiện. Xem ra cửu thiên huyền nữ đúng là hướng tới Nam Hải phương hướng bay đi. Cửu thiên huyền nữ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới tiết thẳng tới trời cao. Nàng mạnh dừng lại thân hình. Kinh hỉ nhìn tiết thẳng tới trời cao. Nói, phu quân, người như thế nào ở trong này? Chỉ thấy cửu thiên huyền nữ mặc cửu màu tiên y. Tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy hưng phấn cùng không thể tin. Tiết thẳng tới trời cao đi vào thân thể của nàng giữ. Đem nàng mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng giữ chặt. Nói, huyền nhân, người như thế nào ở trong này? Chẳng lẽ là Quan Âm thông chi ngươi tới? Cửu thiên huyền nữ gật gật đầu. Cười nói, phu quân, kia Quan Âm nói ngươi bị nàng bắt được. Làm cho ta lại đây nhất tử. Ta chỉ hảo đến Nam Hải thấy nàng. Như thế nào, phu quân ngươi thế nhưng chạy đi. Tiết thẳng tới trời cao cười khổ một tiếng. Nói, huyền nhân, lúc này đây thật sự là quá mức sơ sót. Ở Nhược Thủy Hà thời điểm ta đụng phải Quan Âm cùng Tôn Ngộ Không. Bị các nàng đuổi giết một đường. Cuối cùng thế nhưng bị Quan Âm bắt được. Cửu thiên huyền nữ trong lòng vui sướng không thôi. Mặc kệ như thế nào tiết thẳng tới trời cao đã muốn chạy thoát đi ra ngoài. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị đi cùng Quan Âm hảo hảo đàm phán một phen. Thậm chí nàng đoán có thể ở Quan Âm nơi đó hội đụng tới thật lớn nguy hiểm. Nói không chừng Quan Âm ở Tử Trúc Lâm trung thiết hạ bảy dập. Muốn dùng tiết thẳng tới trời cao vi đưa tới hãm hại nàng. Nhưng mà cửu thiên huyền nữ cũng không cố tự thân nguy hiểm. Một mình một người tới rồi nơi này. Nàng cùng tiết thẳng tới trời cao làm hơn 10 năm vợ chồng. Cùng tiết thẳng tới trời cao trong lúc đó cảm tình càng ngày càng thâm. Hiện tại nàng là thật tâm yêu tiết thẳng tới trời cao. Không có tiết thẳng tới trời cao tồn tại của nàng thế giới cũng là một mảnh hoang vu. Tiết thẳng tới trời cao hiển nhiên cũng muốn tới rồi cửu thiên huyền nữ có thể đối mặt nguy hiểm. Hắn trong lòng cảm động. Đem cửu thiên huyền nữ gắt gao ôm. Nhẹ nhàng hôn cửu thiên huyền nữ. Cùng cửu thiên huyền nữ lời lẽ tương giao. Hồi lâu tài trí khai. Ngốc huyền nhân, người như thế nào có thể chính mình một người tiến đến đâu? Nếu ngươi đụng tới nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ a? Tiết thẳng tới trời cao ôm cửu thiên huyền nữ. Cắn của nàng tiểu vành tai. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cửu thiên huyền nữ trong lòng hơi hơi ngượng ngùng. Nàng chính là thiên đình đại thần. Mặc dù đang ở khuê phòng chung cũng cùng tiết thẳng tới trời cao thân mật. Nhưng là nơi này chính là ở giữa không chung bên trong. Như thế trong hoàn cảnh bị tiết thẳng tới trời cao sủng ái. Trên mặt đều phiêu thượng một tầng dạng mây đỏ. Phu quân, mấy ngày này vài cái muội muội cũng là sốt ruột hỏng rồi. Chúng ta mau chút xoay chuyển trời đất đình đi. Đừng cho vài vị muội muội sốt ruột chờ đợi. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng theo tiết thẳng tới trời cao. Trong lòng, ngực, tránh khai, mỉm cười nói. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu. Hắn lôi kéo cửu thiên huyền nữ hướng lên trời đình bay đi. Một bên phi một bên đem theo Tử Trúc Lâm chạy ra chạy qua nói ra. Đương nhiên quan khán Quan Âm cùng Long Nữ chuyện tình tự nhiên không thể nói ra. Nghe được tiết thẳng tới trời cao sở luyện thân thể lực cư nhiên như thử rất cao. Cửu thiên huyền nữ không khỏi tán thưởng. Nói, phu quân, Thật không ngờ ngươi đúng là như thế trốn tới. Kia Quan Thế Âm nhất định là ảo não không thôi. Tiết Thẳng Tới Trời Cao mỉm cười. Nói, nàng khẳng định vừa tức vừa giận. Ha ha ha ha, nhớ tới ở Tử Trúc Lâm Thủy Đường trông được đến một màn. Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng càng phát ra cao hứng đứng lên. Hắn đến muốn nhìn một chút hiện tại Quan Âm là như thế nào một bộ dáng. Nhớ tới này 10 dư thiên trải qua. Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn trốn thoát, nếu không còn không biết gặp đối cái gì kết quả. Nói không chừng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ bị Bách cùng Quan Âm đánh thành hiệp nghị. Làm cho Tiết Thẳng Tới Trời Cao ở thiên đình thế lực toàn bộ tham dự đến Phật đạo tranh chấp bên trong. Đến lúc đó chỉ sợ cũng tao thấu. Tiết Thẳng Tới Trời Cao phái Thanh Thành nhất định sẽ bị Phật môn làm như chịu chết quỷ. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng vài cái thê tử đều khó có thể ở thiên địa đại kiếp nạn chung sinh tồn xuống dưới. Quan Âm a Quan Âm, nhĩ hảo ác độc tâm. Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm rằng sau này có cơ hội nhất định phải lại hảo hảo trả thù Quan Âm một phen. Không lâu Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ về tới thiên đình chung. Hai người đi tới Huyền Nữ Cung. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Lăng Nếu Vũ Chư Nữ gặp được Tiết Thẳng Tới Trời Cao trở về. Một đám vui sướng không thôi. Tống Ngọc Giao một phen bổ nhào vào Tiết Thẳng Tới Trời Cao. Trong lòng, ngực, nói, phu quân, nghe tỷ tỷ nói ngươi bị Quan Âm bắt đi. Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Là kia Quan Âm thả ngươi sao? Trừ nữ đối chính mình như thế vướng bận. Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng cảm kích. Hắn thân thủ đem Tống Ngọc Giao ôm. Ở Tống Ngọc Giao vú đầy đặn vỗ nhẹ nhẹ chụp. Cười nói. A Giao, ta là trốn thoát. Kia Quan Âm như thế nào phóng ta rời đi? Lập tức Tiết Thẳng Tới Trời Cao mang theo trừ nữ đi tới Tĩnh Thất Trung. Hắn một đám an ủi chính mình kiều thê, đem từng cái kiều thê đều an ủi một lần. Mọi người đích tình tự lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Lúc này Tiết Thẳng Tới Trời Cao ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực ôm nhất thẹn thùng hàn hương, tay phải còn tại hàn hương trơn bóng nhu nị ngọc thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Hắn cười nói, lúc này đây thật là sơ sẩy đại ý. Sau này phu quân không bao giờ nữa sẽ làm chính mình lâm vào như thế hiểm cảnh. Hắn biết chính mình hiện tại không chỉ là một người. Ở chính mình phía sau còn có này đó yêu say đắm thê tử của chính mình. Nếu chính mình ra ngoài ý muốn, chỉ sợ chính mình này đó thê tử hội cực kỳ bi thương. Thậm chí hội cùng chính mình đang rời đi thế gian. Hắn trong lòng âm thầm thề. Cho dù là vì này đó yêu chính mình nữ nhân, cũng muốn cố gắng ở tiên giới sinh tồn đi xuống. Ta nãi thiên đình thực võ đế quân. Đáng tiếc này chính là một cái hư danh thôi. Chúng ta trong tay thực lực xa xa so ra kém năm đó đích thực võ. Năm đó thực võ chấp trưởng phương Bắc tinh tú. Dưới tay còn có quy xà nhị đem. Hiện tại chúng ta dưới tay chỉ có một đám tu vi thấp kém thiên binh thiên tướng. Tiết Thẳng Tới Trời Cao nhẹ nhàng thở dài. Nói, hiện tại thậm chí so ra kém huyền nhân năm đó. Huyền nhân năm đó dưới tay còn trưởng quản rất nhiều sơn thần thổ địa. Hạ giới tin tức đều trốn bất quá huyền nhân hiểu biết. Hiện tại tắc không được. Hiện tại Tiết Thẳng Tới Trời Cao thực lực còn giới hạn trong thiên đình phương Bắc. Trừ bỏ thiên binh thiên tướng ngoại không bao giờ. Nữa nắm giữ mặt khác thiên đình tài nguyên. Phải biết rằng thiên đình chính là tiên giới trên danh nghĩa chúa tể. Cũng nắm giữ tiên giới thiên địa vận hành. Có tinh bộ, lôi bộ chờ chứa nhiều thần tiên tồn tại. Còn nắm giữ minh giới 10 đại diêm la. Khống chế được 6 đạo luân hồi. Lại có vô số sơn thần thổ địa thủy thần hà bá lấy cung sử dụng. Thiên đình quyền thế trên thực tế là tương đương khổng lồ. Nhưng mà này đó quyền thế đều nắm giữ ở Ngọc Đế Vương Mẫu trong tay. Nguyên bản hẳn là thuộc loại còn lại vài vị đế quân quyền lợi đã muốn bị Ngọc Đế Vương mẫu toàn bộ tiếp quản. Huyền Nhân, A Giao, vì nay chi kế chỉ có cố gắng tăng cường tự thân thực lực. Ta quyết định tái hướng hỗn độn chung một hàng. Đến hỗn độn chung tu luyện bàn cổ chân thân. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng nói ra quyết định của chính mình. Chư nữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đều gật gật đầu. Hàn Hương giờ phút này còn ngồi ở tiết thẳng tới trời cao. Trong lòng, ngực, trên người nàng còn mặc nhất kiện lụa mỏng. Tuy rằng nhỏ xinh nhưng đầy đặn thân hình như ẩn như hiện. Tiết thẳng tới trời cao thủ ở thân thể của nàng thượng không ngừng nhẹ nhàng chảy. Hàn Hương sắc mặt ửng đỏ. Thấp giọng nói. Phu quân, ngươi phải cẩn thận. Ta cùng các vị tỷ tỷ lúc nào cũng khắc khắc đều ở vướng bận ngươi đâu. Chấm, tiết thẳng tới trời cao ha ha cười. Đưa tay theo Hàn Hương trên người lấy khai. Nhẹ nhàng nắm Hàn Hương trơn bóng cằm. Đem Hàn Hương mặt nâng lên. Lập tức hôn ở tại Hàn Hương mềm mại môi đỏ mọng thượng. Đỉnh khai Hàn Hương ngọc xỉ. Cùng Hàn Hương cái lưỡi dây dưa ở tại cùng nhau. Cùng ngày tiết thẳng tới trời cao liền rời đi thiên đình hướng 33 thiên mà đi. Chuẩn P8 vu bị đi trước hỗn độn chung khổ tu. Chấm, cách chương.